Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Tiền bối thật có đời người lịch duyệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu tưởng tiểu phàm dụi mắt một cái. Hắn phát hiện cái này trên tuyên chỉ thần bí quỷ dị kiểu chữ thật tốt, xem đang chậm rãi di động. Đây là tiên thuật sao? Cảnh tượng trước mắt vượt qua tưởng tiểu phàm nhận biết. Hắn rung động nửa ngày không nói ra lời. Tiền bối, đây là cái đồ gì? Đây là chúng ta muốn ký khế ước. Chúng ta bây giờ ký kết khế ước. Ta trợ giúp ngươi trả thù. Ngươi thay ta làm việc. An Bạch Thần phân phó nói. Tích vài giọt máu tươi đến trên giấy. Được. Tưởng tiểu phàm cái gì cũng không hiểu. Hắn không dám hỏi cũng không dám nói. Chỉ có thể ngoan ngoãn cầm lên trên đất nhọn nhánh cây. Đâm phá ngón tay mình giọt máu ở trên tuyên chỉ. Theo tưởng tiểu phàm máu tươi rơi vào tử thần tàn tạ khế ước lên. Trên tuyên chỉ chữ viết bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chúng trở nên đỏ như máu. Giống như là hút sạch sẽ tưởng tiểu phàm máu tươi. Những chữ này thể ở tưởng tiểu phàm mí mắt trên đất bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Hợp thành một cái màu máu pháp trận hình vẽ. Màu máu pháp trận tản ra ánh sáng nhạt. Mấy hơi thở sau bình tĩnh lại. Tốt, An Bạch Thần hài lòng gật đầu. Bây giờ đã xác nhận vị diện tọa độ. Tiếp theo chính là đầu thả vong linh. Tưởng tiểu phàm, ngươi biết vong linh sao? Tiền bối, ta không biết. Tưởng tiểu phàm đem giấy lớn cẩn thận thu. Sau đó mê mang hỏi. Tiền bối, cái gì là vong linh? Là lợi hại hơn thi khôi sao? Mới vừa rồi tiền bối nói hắn tinh thông cường đại hơn khống thi thuật. Đúng vậy, ngươi có thể như thế hiểu. An Bạch Thần cười híp mắt nói. Ta chính là tử thần. Ta nắm giữ vong linh chính là cường đại nhất thi khôi. Tử thần, tưởng tiểu phàm cả kinh. Trong lòng suy nghĩ, cái này chẳng lẽ chính là tiền bối tôn hào. Vậy ở trên giang hồ các nhân vật lớn đều có mình ngoại hiệu. Tôn hào vân, vân tên họ ra xưng vị. Tưởng tiểu phàm, ta sẽ cho ngươi cung cấp một đội vong linh, để cho ngươi trọng trấn Bách Thi Môn. Tiền bối, chúng ta không trực tiếp đi tìm thánh nữ các tính sổ sao? Trả thù là chuyện ngươi, ta hy vọng ngươi phải học sẽ mạnh mẽ mình, mà không phải là giả mượn ngoại lực. Bất kỳ ngoại lực đều là giả tạo, xa không bằng thực lực bản thân tới được chân thực. An Bạch Thần mở miệng nói. Ta mặc dù có thể tùy tiện đem thánh nữ các diệt môn. Có thể ngươi dám nói ngươi sẽ không lại gặp phải một cái khác thánh nữ các sao? Ngươi phải biết, người giang hồ lòng hiểm ác. Ngươi nếu như mình không cường đại, vĩnh viễn đều là bị người khi dễ con trùng đáng thương. Đối mặt tiền bối hết lòng dạy dỗ, tưởng tiểu phàm không nhịn được nghiêm nghị nói. Tiền bối dạy phải, là ta quá nóng lòng. Ngươi phải học sẽ mạnh mẽ tự thân, thông qua mình hai tay trả thù, tắm máu oan khuất, làm cho cả giang hồ cũng là ngươi rung động. An Bạch Thần dặn đi dặn lại dạy bảo, giọng ý sâu dài, ngươi phải nhớ kỹ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tưởng tiểu phàm tự lẩm bẩm, cúi đầu nhai kỹ những lời này. An Bạch Thần dừng một chút, do dự một chút, vẫn là đem đầy đủ nói cho hắn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tưởng tiểu phàm trước mắt sáng lên, hắn đột nhiên siết chặt quả đấm, cả người nhiệt huyết sôi trào. Những lời này một nghe, sẽ để cho người không nhịn được cả người tràn đầy ý chí chiến đấu. Để cho người tràn đầy hy vọng và tự tin. Tiền bối, ta biết nên làm như thế nào. Tưởng tiểu phàm lớn tiếng nói. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta nhất định sẽ trở thành là trên giang hồ cường đại nhất võ giả. Để cho tất cả mọi người đều biết ta tưởng tiểu phàm. Hôm nay thất bại coi là cái gì? Chỉ cần ta còn sống, ta thật trẻ tuổi, ta còn có thời gian đi không ngừng đổi cường đại lên. Ta hôm nay kẻ địch, ngày mai chưa chắc là ta đối thủ. Rất tốt, có chí khí, An Bạch Thần hài lòng gật đầu. Người tuổi trẻ chính là tốt lắc lư, để cho Tưởng Tiểu Phàm trọng trấn Bách Thi Môn là một cái rất tốt quyết định. Cứ như vậy, bọn họ hai người giữa lợi ích liền chồng lên nhau. Hắn vậy không cần lo lắng Tưởng Tiểu Phàm xuất công không ra lực. Hắn cần Tưởng Tiểu Phàm ở đại lục chân võ xây dựng một cái thế giới vong linh cứ điểm. Từ đó từ từ thấm vào đến toàn bộ thế giới chân võ. Tiến tới toàn diện mở rộng cái này thế giới mới. Kiếm lấy càng nhiều hơn vong linh hơi thở. An Bạch Thần nói, tốt lắm, ta bây giờ cho ngươi cung cấp vong linh. Tiền bối, ta nên làm sao đi lấy vong linh? Tưởng Tiểu Phàm nhức đầu. Ta không có biện pháp rời đi cái hang núi này à? Ta khinh công không được. Ngươi chờ là được. An Bạch Thần cười thần bí. Chết uy năng của thần, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tưởng Tiểu Phàm trước mắt sáng lên, mười phần mong đợi, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng tại chỗ chờ đợi. An Bạch Thần ý chí trở lại thế giới vong linh. Trước mắt hắn tất cả vong linh đều ở đây đại lục S thành vong linh và Sa thành. Không có dư thừa vong linh cung cấp cho Tưởng Tiểu Phàm. Cho nên hắn cần lần nữa chế tạo. An Bạch Thần hơi trầm ngâm. Trước mắt hắn còn không biết thế giới cấp 2 đại lục chân võ lực lượng hệ thống. Vì để đạt được an toàn, hắn quyết định cho Tưởng Tiểu Phàm cung cấp 10 tên đặc thù khô lâu cấp 2. 10 tên cấp 2 đặc thù cương thi, 10 tên cấp 2 đặc thù âm hồn. Như vậy chiến lực đã là thế giới vong linh trước mắt mà nói khá mạnh tiêu chuẩn. Số lượng cũng không nhiều, mục tiêu vậy nhỏ, thích hợp Tưởng Tiểu Phàm giai đoạn trước ẩn núp phát triển mục tiêu. An Bạch Thần tiêu hao 300k điểm vong linh hơi thở và nửa cái tiếng thời gian. Đem cái này 30 cái đặc thù vong linh chế tạo xong. Mỗi một vong linh cũng có tốt vong linh thiên phú và vong linh kỹ năng. An Bạch Thần chọn chúng 30 cái cấp 2 đặc thù vong linh. Sau đó chỉ huy Tưởng Tiểu Phàm một lần nữa giọt máu ở trên tuyên chỉ. Tế đàn vong linh và giấy lớn vị diện tọa độ. Xây dựng vị diện lối đi. Vong linh truyền tống bên trong. Tưởng Tiểu Phàm trợn to hai mắt. Hắn nhìn trên tuyên chỉ màu máu pháp trận không ngừng mở rộng. Dần dần tản ra màu máu sương mù dày đặc hơi thở. Màu máu sương mù mở rộng, tràn ngập ở đúng cái hang núi bên trong, che đậy Tưởng Tiểu Phàm cặp mắt. Đến khi màu máu sương mù tiêu tán sau đó, giấy lớn khôi phục bình thường dáng vẻ, mà theo màu máu sương mù dày đặc tan đi. 30 vong linh sinh vật hình dáng hiển lộ ở Tưởng Tiểu Phàm trước mắt. Cả người tuyết xương trắng giá khô lâu binh, đen ngòm trong hốc mắt toát ra màu xám trắng linh hồn chi hỏa. Giống như hình người sương mù như nhau nổi lơ lửng âm hồn. Nửa người dưới là một đoàn phối hợp độn, trên mặt người là thống khổ dẫy dụa diễn cảm. Duy nhất bình thường một chút chính là Tưởng Tiểu Phàm quen thuộc thi thể. Chỉ là những thi thể này cả người phủ đầy thi ban, da hiện lên xanh lơ, rất hiển nhiên không phải tầm thường thi thể. Cái này, đây chính là vong linh sao? Tưởng Tiểu Phàm tự lầm bầm nhìn trước mắt vong linh các sinh vật. Hắn trong mắt không ngừng lóe lên tò mò và rung động ánh sáng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cao cấp nhất khống thi bí thuật sao? Trời ạ! Còn có quá nhiều đều là ta chưa từng thấy qua thi khôi à. Quá thần kỳ. Đúng vậy, đây chính là vong linh chiến sĩ. An Bạch Thần cười ha hả nói. Trong đó có một ít là cương thi. Ngươi hẳn rất quen thuộc chúng. Bất quá chúng hẳn so các ngươi bách thi môn luyện chế thi khôi càng lớn mạnh một chút. Trừ cái này ra, còn có khô lâu binh và âm hồn. Đều là có không cùng đặc tính vong linh sinh vật, có thể cho ngươi trợ giúp rất lớn. An Bạch Thần đại khái đem 3 loại vong linh thiên phú, kỹ năng, đặc tính nói cho Tưởng Tiểu Phàm, chỉ nghe được thiếu niên không ngừng chắt lưỡi, thán phục không thôi. Tưởng Tiểu Phàm cảm giác mình ngày hôm nay mở rộng tầm mắt. Cái thế giới này có thể thật kỳ diệu à. Tưởng Tiểu Phàm ở An Bạch Thần tỏ ý xuống, bắt đầu dùng lời nói điều khiển những vong linh này chiến sĩ. Hắn phát hiện những vong linh này chiến sĩ đều rất nghe lời. Hành động lực rất mạnh, so cứng ngắc ngờ nghịch thi khôi muốn thông minh nhiều. Chúng lại có thể nghe hiểu ta nói. Tưởng Tiểu Phàm giống như là phát hiện mới đồ chơi, cực kỳ hưng phấn. Phải biết vậy, bách thi môn luyện chế thi khôi căn bản không nghe được ngôn ngữ lên mệnh lệnh, chỉ có thể thông qua thuốc dẫn và dấu tay tới chỉ huy. Có chút thì cần tràn đầy nội lực bùa chú tới khắc chế và chỉ huy, có thể nghe hiểu ngôn ngữ lên ra lệnh thi khôi. Ở bách thi môn sư môn lịch sử ghi lại bên trong, chỉ có đã từng là bách thi lão tổ đã từng có may mắn luyện chế qua như vậy một cái thi khôi. Mạnh mẽ vô cùng, càn quét giang hồ. Mà bây giờ, Tưởng Tiểu Phàm trước mặt bầy dòng giã 30 cái có thể nghe hiểu hắn ngôn ngữ chỉ huy thi khôi. Hắn kích động đến cả người phát run, nhất là cái này 10 cái cương thi. Căn cứ Tưởng Tiểu Phàm luyện thi kinh nghiệm tới xem, cái này đều là đứng đầu thi khôi. Tưởng Tiểu Phàm sờ cương thi thân thể, cảm thụ so mạnh mẽ thi khôi còn muốn tràn đầy cảm nhận và lực lượng xúc cảm. Hắn không khỏi được thở dài nói, tiền bối, ngài quả nhiên là kỳ nhân. Không, ngài không chỉ là kỳ nhân, ngài vẫn là khống thi lưu lão tổ à. Tưởng Tiểu Phàm lại lên tiếng, hắn cảm thấy chỉ là dùng kỳ nhân đã không cách nào để hình dung tiền bối mạnh mẽ và nội tình. Cái này còn chỉ là ta trong tay tương đối thấp cấp vong linh chiến sĩ thôi. An Bạch Thần khiêm, tốn nói, chờ đến sau này ngươi cường đại, ta sẽ cho ngươi cung cấp càng hơn cường đại hơn vong linh chiến sĩ. Có thật không? Tưởng Tiểu Phàm 10 phần mong đợi, liền vội vàng nói, tiền bối, ta sau này sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi nói. Ừ, rất tốt, An Bạch Thần gật đầu. Hắn có tiền điện thoại một ít vong linh hơi thở, thông qua giấy lớn tới bồi bổ và tu bổ Tưởng Tiểu Phàm nội thương. Vong linh hơi thở vậy tình huống là không thể chữa thương. Nó đối với sinh mạng thể có rất lớn lực tàn phá. Nhưng bởi vì Tưởng Tiểu Phàm thân là người triệu hoán vong linh viễn cổ, hắn ở ký khế ước thời điểm, mình bản chất sinh mạng đã xuất hiện biến hóa. Nghiêm chỉnh mà nói, mỗi một cái người triệu hoán vong linh đều là thuộc về một nửa hoặc là một phần ba vong linh sinh vật, bọn họ có thể tiếp thụ vong linh hơi thở bồi bổ tới khôi phục tự thân. Ô, tiền bối, ta tại sao cảm thấy thân thể ấm áp? Tưởng Tiểu Phàm rất ngạc nhiên, hắn cảm giác đặt ở nơi ngực giấy lớn có nhiệt độ. Một cổ lực lượng từ trên tuyên chỉ thấm vào đến mình trong cơ thể. Nội thương của hắn và ngoại thương đang chậm chạp hết bệnh. Tiền bối, cái này là của ngài nội lực sao? Cũng coi là đi, tiền bối, ngài đối với ta thật tốt. Tưởng Tiểu Phàm hết sức cảm động. Ta nghe sư phụ nói, dùng nội lực thay người trị thương là một kiện rất đau đớn võ đạo căn cơ sự việc. Rất ít có người làm như vậy. Ở thế giới chân võ, mỗi người nội lực đều là thật vất vả mới tu luyện tới tay. Cho dù là tiên thiên cao thủ nội lực cũng không phải gió lớn thổi tới. Nội lực dùng hết nhiều ít liền thiếu hết nhiều ít. Rất ít có người sẽ đem mình nội lực dùng chữa thương cho người khác. Trừ phi là chí thân tới yêu. An Bạch Thần cười một tiếng không có giải thích. Ngược lại thì Tưởng Tiểu Phàm có chút suy nghĩ nhiều. Tiền bối dùng nội lực cho ta chữa thương. Có thể ta vẫn luôn không thấy tiền bối bản thân. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết nội lực cách không chữa thương? T. Tiền bối thực lực thật là quá kinh khủng. Tưởng Tiểu Phàm rung động trong lòng. Trên nét mặt nhưng bất lộ thanh sắc. Hắn sợ tiền bối chê hắn kiến thức nông cạn. Gặp phải chuyện gì đều phải khiếp sợ một chút. An Bạch Thần lại dặn dò một ít chuyện tình, nói cho Tưởng Tiểu Phàm cái này hai ngày hiện ở trong sơn động dừng lại. Không nên tùy tiện rời đi nơi này. Bây giờ toàn bộ trên giang hồ khẳng định cũng đang đuổi giết Bách Thi Môn tàn dư. Sóng gió không định, người trước không muốn xuất đầu lộ diện. Những ngày qua bên trong hơn quen thuộc làm sao đi điều khiển vong linh chiến sĩ. Sau đó nghiên cứu học giỏi mình sư môn khống thi thuật. An Bạch Thần dừng một chút, nói, cơ hội là để lại cho người có chuẩn bị. Hôm nay ẩn núp là vì ngày mai tốt hơn quật khởi. Hôm nay ẩn núp là vì ngày mai tốt hơn quật khởi. Tưởng Tiểu Phàm trước mắt sáng lên, lớn tiếng nói, ta đều nghe tiền bối. Tiền bối để cho ta làm gì, ta thì làm như thế đó. Tiền bối thật là quá có người sinh lịch duyệt. Tùy tiện nói một câu liền đặc biệt có triết lý, để cho người tâm phục khẩu phục. Ừng ực tương đương, Tưởng Tiểu Phàm bụng phát ra tiếng nổ. Người buổi tối còn chưa ăn cơm chứ? Tiền bối, không có. Tưởng Tiểu Phàm mặt cũng đỏ bừng một phiến. Hắn ngượng ngùng nói, tiền bối, chính là bụng đói không có gì đáng ngại. Ta có thể nhịn được. Chờ một chút ta đi hang núi chỗ sâu đào điểm cỏ dại ăn. Ta mới vừa rồi còn ở hang núi chỗ sâu bên trong thấy được có quả dại. Người tập võ, chịu khổ một chút không coi vào đâu. Thật là một có thể chịu được cực khổ đứa nhỏ tốt. An Bạch Thần than thở một tiếng. Sau đó sẽ nói mấy câu nói sau lại vội vã cúp điện thoại. Ngược lại không phải là hắn muốn bỏ lại Tưởng Tiểu Phàm tới một mình đối mặt hang núi ban đêm và lạnh lẽo thê lương, mà là điện thoại di động đã bắn ra mới thông báo tin tức. Chúc mừng người quản lý, hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nsat-nối-nam-nối-vung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.